Vũ Luyện Điên Phong, chương 1168, tình báo, góc truyện audio.com. Trong đại điện có gần 50 người đệ tử Ảnh Nguyệt Điện hầu hạ, nhìn rất thống nhất, hơn trăm người khác thì không giống vậy. Tựa như nhìn ra Dương Khai khó hiểu, Tiền Thông chủ động giải thích. Lần này Ảnh Nguyệt Điện ta cùng với Hiền Điệt tổng cộng 50 danh ngạch, những người khác là gia tộc hoặc tông môn phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện, bọn họ cũng có một chút danh ngạch tuy nhiên số lượng không nhiều, còn có gia tộc tông môn không liên quan tới Ảnh Nguyệt Điện, mượn đường đi Thiên Vận Thành, hiện tại chúng ta cùng xuất phát. Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra, thế mới biết sao trong đại điện tụ tập đông người như thế. Các thế lực lớn trên U Ám Tinh làm việc cũng không quá lắm, không phải một mình nuốt hết, chia một chút danh ngạch cho các thế lực nhỏ và gia tộc nhỏ, đi vào trong có thể lấy được thứ tốt gì, vậy phải xem nỗ lực cùng thủ đoạn của từng người. Ngẫm lại, lần trước Tiền Thông nói mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra, nhân số đi vào không dưới 10.000 người là có thể hiểu được. U Ám Tinh quá lớn, cho dù danh ngạch mỗi một nhà không nhiều, nhưng gộp lại thì sẽ không dưới số 10.000. Lúc đi theo Tiền Thông vào trong, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng khác, ở đó có một đạo ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào mình. Dương Khai rất nhạy cảm với loại ánh mắt này, tự nhiên cảm giác ra được. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt người kia lóe lên, vội rời đi. Tạ Hoàng Văn, không ngờ hắn cũng đi. Lần trước Tạ Hoàng Văn đi Long Huyệt Sơn gây sự với Dương Khai, nếu không phải cuối cùng Tiền Thông chạy tới, Tạ Hoàng Văn chết là chắc. Cái tên thiếu gia hoàn khố phẩm chất tồi tệ này, dù có tu vi thánh vương nhất tầng cảnh, nhưng sức chiến đấu chân thật làm người ta không khen nổi, hắn đi làm gì? Làm Dương Khai càng thêm khó hiểu, đó là Tạ Hoàng Văn không phải mặc trang phục thống nhất của Ảnh Nguyệt Điện, bên cạnh hắn còn đi theo hai võ giả thánh vương tam tầng cảnh, cũng ăn mặc như vậy, xem ra là người phụ trách bảo vệ hắn. Tiền bối, bên trong Lưu Viêm Sa Địa có thể giết người chứ? Bỗng nhiên Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Dương Khai cùng Tạ Hoàng Văn đối mắt với nhau, Tiền Thông tự nhiên biết rõ ràng, nghe vậy cười lạnh gật đầu. Có thể, cho nên lần này Hiền Điệt phải cẩn thận hơn, đừng tùy ý kết thù kết oán với người khác. Nhưng nếu có người dám ăn hiếp tới đầu, vậy không cần nương tay, có chuyện gì lão phu chịu trách nhiệm thay cậu. Vậy cảm ơn tiền bối. Dương Khai cũng cười lạnh, nếu như Tạ Hoàng Văn ngoan ngoãn ở yên trong Lưu Viêm Sa Địa thì thôi, nhưng nếu hắn dám tới trả thù tự nhiên Dương Khai sẽ không nương tay nữa, lần trước không giết hắn chỉ là nể mặt Tiền Thông mà thôi. Tiền Thông có lẽ cũng căm tức, dù sao lần trước lão tốn nhiều công sức mới bảo vệ được tánh mạng của Tạ Hoàng Văn, nào ngờ tên ngu xuẩn này chẳng những không biết mang ơn, mà vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hắn muốn tự tìm đường chết, Tiền Thông cũng mặc kệ. Tên ngu xuẩn kia vốn không có tư cách vào Lưu Viêm Sa Địa, Ảnh Nguyệt Điện ta sẽ không lãng phí danh ngạch trên người tên phế vật. Không biết sao Tiền Thông lại nhỏ giọng giải thích cho Dương Khai. Nhưng mà cha hắn bỏ ra tiền cuộc mua lại 3 danh ngạch từ trong tiểu gia tộc phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện, thế mới cho hắn đi vào. 2 tên thánh vương tam tầng cảnh kia là đệ tử Tạ gia, không phải Ảnh Nguyệt Điện ta. Có ý ám chỉ là giết cũng chẳng sao, tuy nhiên làm Dương, góc truyện audio.com. Khai kinh ngạc chính là danh ngạch đi vào cũng có thể chuyển nhượng, lập tức liền hỏi. Tiền Thông cười ha ha, tự nhiên có thể chuyển nhượng, phân phối danh ngạch là các thế lực lớn quyết định ban đầu, mỗi một nhà đều có định số danh ngạch nhưng mà cho ai đi vào thì mọi người mặc kệ. Vậy chẳng phải nói chỉ cần có đủ quyết đoán cùng thủ đoạn, nhân số một thế lực đi vào sẽ không giới hạn trong phân phối ban đầu. Dương Khai lập tức liên tưởng đến vài chuyện. Dù nói là vậy, nhưng Lưu Viêm Sa Địa quá nguy hiểm, thế lực nào dám đưa quá nhiều tinh anh đi vào. Một khi tổn thất nghiêm trọng, vậy sẽ xuất hiện đứt đoạn nhân viên, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của các thế lực lớn. Nhưng mà Hiền Điệt nói cũng đúng, Ảnh Nguyệt Điện ta ngoài 50 người ở bề ngoài, quả thật cũng lấy hơn 20 danh ngạch từ những tiểu gia tộc, cho nên lần này, tổng cộng hơn 70 người là đệ tử Ảnh Nguyệt Điện. Vãn bối hiểu rồi, Dương Khai khẽ gật đầu. Bên trong Lưu Viêm Sa Địa có rất nhiều điều cần chú ý, lần trước Hiền Điệt đi vội, lão hủ không có thời gian nói cho cậu biết. Cậu đi theo Cổ Xương cùng Huyên Nhi cùng truyền tống, giữa đường bọn họ sẽ nói rõ ràng, có gì không rõ thì cậu cứ hỏi chúng. Tiền Thông dặn dò, được, Dương Khai mỉm cười, trong lòng hiểu rõ đây là Tiền Thông chế tạo cơ hội để ngụy Cổ Xương và đồng Huyên Nhi kết giao với mình, tự nhiên sẽ không khách khí. Vừa nói, hai người đã đến trước pháp trận không gian, Tiền Thông vẫy tay, ngụy Cổ Xương cùng đồng Huyên Nhi lập tức đi lên. Hai con cùng truyền tống với Dương Khai, đến bên Tế An Thành không cần chờ đợi, trực tiếp đi Lưu Viêm Sa Địa là được. Vương Sư Thúc cùng Yến Sư Thúc vẫn chờ ở đó, đến nơi, bọn họ sẽ nói cho các con biết phải làm sao, lão phu sẽ dẫn những người này đi tụ hợp với các con. Rõ, ngụy Cổ Xương cung kính gật đầu, mỉm cười với Dương Khai.